Vô địch kiếm vực, chương 1664, nghỉ ngơi một cái rồi tiếp tục đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn đầu dùng một lát, nghe được Dương Diệp, Dương Giản thân sau mọi người thần sắc tức thì không gì sánh được khó coi. Coi rẻ, trần trụi khỏa thân coi rẻ, cái kia Dương Giản cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Quả thực không nghĩ tới. Thực lực của ngươi dĩ nhiên đạt tới loại trình độ này. Lúc trước hắn gặp qua Dương Diệp thực lực, khi đó, Dương Diệp đối chiến nửa bước chân cảnh cường giả cũng còn phi thường cật lực, mà bây giờ, Dương Diệp thực lực, bình thường nửa bước chân cảnh cường giả căn bản không pháp cùng hắn đối kháng. Mà, sợ rằng còn chưa phải là Dương Diệp thực lực chân chính. Dương Diệp không nói gì, hắn dẫn theo kiếm trong tay chậm rãi hướng Dương Giản đám người đi tới, hắn cứ như vậy đi tới. Không có thi triển bất luận cái gì ý cảnh, liền một tia huyền khí ba động cũng không có. Thế nhưng, Dương Giản đám người cũng là cảm nhận được một cổ vô hình uy áp, đặc biệt tâm lý lên. Một loại bách cận tiếng lòng kiềm nén, Dương Giản gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp càng ngày càng gần, khi đi tới Dương Giản đám người trước mặt vài chục trượng lúc, Dương Giản đột nhiên giơ lên tay phải, trong sát na, 20 đạo khí tức cường đại từ hắn thân sau phóng lên cao. Ngay sau đó, cái này 20 đạo khí tức trực tiếp giống như một tòa vô hình kình thiên cự sơn hướng Dương Diệp nghiền ép tới. Trừ cái này 20 đạo chí cảnh khí tức cường giả, còn có bên cạnh hắn tên kia lão giả khí tức, cổ khí tức kia ở trước mặt nhất, cũng là nhất cường đại. Nửa bước chân cảnh khí tức cường giả, cổ khí tức kia đi tới Dương Diệp trước mặt không sai biệt lắm mấy trượng lúc, Dương Diệp dừng bước, sau một khắc, hai cổ ý cảnh đột nhiên từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Bất khuất sát ý, bất khuất kiếm ý, rất nhanh, cái này hai cổ ý cảnh cùng Dương Diệp thân sau mọi người những khí tức kia trên không trung oanh với nhau. Theo một đạo tiếng nổ lớn, giữa sân không gian tức thì kịch liệt run lên, cứ như vậy, song phương ý cảnh cùng khí thế trên không trung giằng co xuống. Dương Diệp tuy là chỉ có một người, thế nhưng hắn bất khuất kiếm ý cùng bất khuất sát ý đang đối mặt cái kia 21 cỗ cường đại khí tức lúc, không chút nào rơi hạ phong. Dần dần, không gian chung quanh đột nhiên nhẹ nhàng run lên, tựu như cùng bị gió thổi qua mặt hồ. Thời gian từng điểm quá khứ, khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ về sau, không gian chung quanh khi dễ ba động càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh lại qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau. Không gian chung quanh đã kịch liệt kích chiến đứng lên, phảng phất sinh đại địa chấn một dạng, kinh người không gì sánh được. Lúc này, không gian chung quanh đã không chịu nổi song phương lực lượng. Qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ sau, xoạt xoạt, một đạo thanh thúy thanh đột nhiên ở trong sân vang lên, theo này đạo thanh thúy thanh vang lên, không gian chung quanh trực tiếp nứt nẻ ra. Chẳng qua không gian vừa mới giãn, chính là mấy đạo thần bí lực lượng cho trong nháy mắt chữa trị. Xa chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời, khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt, đối phương đây là rất sợ hắn chân vỡ không gian a, lấy thực lực của hắn bây giờ. Chỉ cần có thể chân vỡ không gian chung quanh, là hắn có thể đủ lợi dụng cái kia không gian lỗ đen lực lượng, cái kia lúc, chân cảnh cường giả hắn đều không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn những thứ này chí cảnh, tuy là những thứ này chí cảnh cường giả đều là tinh anh trong tinh anh, thế nhưng, như không gian pha toái, hắn giết những người này, liền như giết gà. Đương nhiên, coi như không gian không pha toái, chỉ cần một đấu một mình đấu. Hắn đồng dạng có thể đơn giản chu diệt đối phương. Giết, ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Giản thanh âm. Thanh âm rơi xuống, hắn sau lưng những thứ kia chí cảnh cường giả ở tên kia nửa bước chân cảnh cường giả dẫn dắt lại từng cái hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. 21 người trong nháy mắt đi tới Dương Diệp bốn phía, nhưng sau lấy một cái quỷ dị trận hình đem Dương Diệp vây ở trong đó. Ngay sau đó, một cổ vô hình lực lượng xuất hiện ở bốn phía. Trận hình, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía mọi người, tay trái nắm thật chặt trong tay cổ vỏ, trầm mặc nhất chớp mắt, đột nhiên, hắn rút kiếm hướng về phía trước mặt một gã chí cảnh cường giả chính là Nhất Trạm. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm khí đột nhiên tự Dương Diệp kiếm trung thoáng hiện mà ra, kiếm khí cắt trường khoảng không, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt gần nhất tên kia chí cảnh cường giả trước mặt. Cường đại kiếm khí làm cho không gian xung quanh trực tiếp nhăn nhó. Nhưng mà, tên kia chí cảnh cường giả khuôn mặt trên. lên, cũng là không hề sợ sắc. Kiếm khí tới, tên kia chí cảnh trong tay cường giả trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp kiếm khí ầm ầm vỡ vụn, mà cái kia chí cảnh cường giả thì bị chấn động đến hướng sau liên tục trượt lui. Bất quá, trở về không có mấy trượng, chu vi những thứ kia thần bí lực lượng đột nhiên tuôn rất nhiều tiến nhập cái kia chí cảnh cường giả trong cơ thể. Theo những thứ kia thần bí lực lượng dũng mãnh vào, cái kia chí cảnh cường giả chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người tức thì dừng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp lại trở về vốn dĩ sở đứng vị trí. Xa chỗ, Dương Diệp hai mắt híp lại, cái này khá là quái dị a, cái kia chí cảnh cường giả căn bản không thể nào là hắn đối thủ, đối phương cũng không thể có thể đón đỡ hắn nhất chiêu, nhưng mà, đối phương không chỉ có đón đỡ hắn một kiếm, còn chút nào không hư hại. Cẩn thận, ở nơi này lúc, một bên Lục Ly Ca đột nhiên nói. Trận này phải là các ngươi Dương gia chứ danh, tụ thần trận, trận này vừa ra, trong trận nhân có thể giống như nhất thể, nói cách khác, mặt ngươi đối với một người, chính là đối mặt trong trận mọi người. Cho nên, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, tụ thần trận, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên, lúc này hắn mới phát hiện, mọi người chung quanh lúc này giống như nhất thể. Bất kể là động tác, hay là tức hơi thở, đều một khối. Giết, ở nơi này lúc, giữa sân vang lên lần nữa Xương Giản thanh âm. Ở nơi này lúc, cách Dương Diệp gần nhất một gã chí cảnh cường giả đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, bên ngoài đã tại Dương Diệp trước mặt, đón lấy, một thanh trường thương mang theo người cường đại lực lượng trực tiếp hướng Dương Diệp đâm tới. Thương ra như sấm, không gian chấn động, kinh người không gì sánh được. Dương Diệp hai mắt híp lại, không dám khinh thường, cổ tay khẽ động, trường kiếm mang theo người bất khuất sát ý cùng bất khuất kiếm ý đâm tới. Hắn cũng không có lấy cái gì kỹ xảo, chính diện cương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn yêu mến chính diện cương, kiếm cùng trường thương trên không trung bằng ngang ngược phương thức đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc từng cái, keng, một đạo bén nhọn chói tai kim thiết giao qua tiếng ở trong sân vang vọng dựng lên, cùng này đồng thời. Một cổ vô hình khí lãng tự thương nhọn chỗ chợt kêu V6VP khuếch trương tản ra. Làm kỳ trùng Dương Diệp cùng tên kia chí cảnh cường giả trực tiếp bị cổ khí lãng này cho chấn liên tiếp lui về phía sau. Mà Dương Diệp vừa mới lui, hắn khuôn mặt sắc chính là biến đổi, bởi vì hắn thân sau đột nhiên xuất hiện một gã chí cảnh cường giả, đón lấy, lại là một thanh trường thương hướng hắn đâm qua đây. Thanh trường thương kia bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, không thể so vừa rồi nhát thương kia yếu. Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái hàn mang, sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn vào vỏ, nhưng sau đó xoay người rút kiếm chính là nhất chạm. Ông, tiếng kiếm reo vang lên, cường đại tiếng kiếm reo trực tiếp đem không gian chung quanh chấn địa kịch liệt run lên. Keng, Dương Diệp một kiếm chém ra, tên kia chí cảnh cường giả trường thương trong tay cùng trường kiếm trong tay của hắn tức thì kịch liệt run lên, ngay sau đó. Tên kia chí cảnh cường giả trực tiếp liền người đeo thương bị chấn liên tục trượt lui, mà Dương Diệp cũng tương tự bị trong đó lực lượng chấn địa hướng sau liền lùi lại, nhưng mà, hắn còn chưa lui mấy trượng, lại một danh chí cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện ở hắn thân về sau, như phía trước một dạng, một thanh trường thương đã tới hắn thân sau. Giờ khắc này, Dương Diệp khuôn mặt sắc rốt cục thay đổi. Lúc này, hắn rốt cục phát hiện cái này trận pháp khủng bố chi chỗ. 21 người hợp lực, cái kia lực lượng, coi như là có thể so với không được chân cảnh cường giả, thế nhưng, khẳng định cũng sẽ không yếu nhiều thiếu, mà còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, cái này 21 người lúc này đều tương đương với có thể so với chân cảnh cường giả. Bởi vì hắn coi như đẩy lùi một người, thế nhưng một người khác sẽ lập tức xuất hiện, mà người, lực lượng hay là như vậy cường đại. Nói cách khác, trừ phi hắn một kích đánh tan giữa sân mọi người. Nếu không, hắn sẽ bị vây quanh tươi sống dây dưa đến chết. Nhưng mà, hắn làm sao có thể một kiếm đánh tan cái này 21 người đâu? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Dương Diệp xoay người một kiếm chém ra. Kiếm ra, trường thương cùng Dương Diệp kiếm kịch liệt run lên. Ngay sau đó, hai người lần nữa bị chấn địa liên tục trượt lui. Nhưng mà, cùng lúc trước vậy giống nhau, Dương Diệp vừa mới lui, lại một danh chí cảnh cường giả xuất hiện ở hắn thân sau. Xa chỗ, nhìn thấy một màn này, cái kia Lục Ly Ca thần sắc tức thì trầm xuống. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, Dương Diệp nhất định sẽ bị dây dưa đến chết. Nhưng là, hắn này thì căn bản bất lực, bởi vì một bên cái kia Dương Giản khí tức liền khóa tại hắn thân lên. Chỉ cần hắn động thủ, đối phương nhất định sẽ lập tức xuất thủ. Cho nên, hắn căn bản không pháp viện trợ. Giữa sân, Dương Diệp đã hoàn toàn bị áp chế, hắn giờ phút này chỉ có thể bị động phòng ngự. Bởi vì hắn căn bản không pháp chủ động tiến công, hắn mỗi lần đối mặt một gã chí cảnh cường giả đều là tương đương với 21 người hợp thể, do đó đây, hắn cũng không pháp trực tiếp miểu sát một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp ở một kiếm đẩy lui một gã chí cảnh cường giả về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại xuất hiện ở hắn sau lưng tên kia chí cảnh cường giả thân sau. Ám chi pháp tắc, nhưng mà, hắn mới vừa xuất hiện ở tên kia chí cảnh cường giả thân về sau, một khí tức cường đại chính là tự đối phương trong cơ thể tịch quyền mà ra. Thình thịch, vừa mới xuất hiện ở tên kia chí cảnh cường giả sau lưng Dương Diệp trực tiếp bị cổ hơi thở này cho rung ra. Ám chi pháp tắc, cái này lúc, xa xa Dương Giản đột nhiên nói, đối với người cái này ám chi pháp tắc, chúng ta nhưng là rất kiêng kỵ, cho nên, chúng ta làm sao có thể không có phòng bị đâu. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói, người không phải còn có một cái giúp đỡ sao, còn không gọi đi ra không? Đúng, người không phải còn có tấm kia đồ sao, cũng có thể dùng đến thử xem. Đoàn người bên trong, Dương Diệp nhìn thoáng qua xa xa Dương Giản, nhưng sau thu hồi ánh mắt, hắn nhìn lướt qua bốn phía những thứ kia chí cảnh cường giả, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thứ kia chí cảnh cường giả thần tình tức thì ngưng trọng. Hiển nhiên, Dương Diệp đây là muốn đại chiêu. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nói, là thời điểm cho các ngươi kiến thức một cái thực lực chân chính của ta. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mọi người tức thì như lâm đại địch, nhưng mà Dương Diệp cũng là trực tiếp xuất hiện ở Lục Ly ca thân về sau. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua Dương Giản đám người. Đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi một cái rồi tiếp tục đánh. Mọi người, cách chương.